hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 27, đường hẹp gặp nhau, góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình nhìn cô nương ngực mình, thiếu nữ mùi thơm quanh quẩn hơi thở cô, trên người mùi vị có một cổ nhàn nhạt trong veo. Suy nghĩ một chút, Cố Vân Tịch gần đây đối với hắn thái độ khác, hắn thận trọng nâng lên tay sờ một cái mái tóc dài cô muốn. Cố Vân Tịch hài lòng đầu nhỏ ở trong ngực hắn cả một cái, có nhớ bao nhiêu? Lục Hạo Đình khóe miệng móc một cái, mỗi ngày đều đang suy nghĩ. Quả thật mỗi ngày đều đang suy nghĩ, bởi vì những ngày qua cô biến hóa quá lớn, cơ hồ là đột nhiên liền biến một cá tính khác, cái này làm cho hắn mừng rỡ đồng thời lại có chút thấp thỏm. Không làm rõ ràng nguyên do dưới tình huống, hắn trong lòng thủy chung là không yên lòng. Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái cũng không có nói nhiều, chỉ nói muốn ta liền tốt. Cô từ trong ngực Lục Hạo Đình đi ra, xoay người quan sát gian phòng này. Trong ngực không còn một người, Lục Hạo Đình có chút mất hứng, bất quá nhìn trước mắt người, hắn trầm mặc một hồi mới nói. Ta đi xuống lầu đem thức ăn mang lên trước, ăn cơm chưa? Được, chờ Lục Hạo Đình rời đi, Cố Vân Tịch mới xoay người nhìn về phía hắn rời đi phương hướng. Cô biết trong lòng Lục Hạo Đình là có nghi vấn, hắn là một người rất thông minh, càng người thông minh càng không dễ dàng tin tưởng người. Cô như vậy đột nhiên biến hóa lớn như vậy không nguyên nhân mới là lạ. Từ trước cô quá khăng khăng nhạy cảm, Lục Hạo Đình thật ra thì vẫn luôn có chút lo lắng cô sai lệch, cho nên đối với cô ưu tư, hắn một mực rất coi trọng. Làm gì được, hắn nói qua không ít, có thể cô chưa từng nghe đi vào cũng vốn không tin hắn. Cố Vân Tịch cười một tiếng, lần này nếu đã tới dĩ nhiên là sẽ để cho hắn hoàn toàn tiếp nhận mình bây giờ. Trước mắt phòng này ở lầu 6 ba thất một phòng khách một bếp hai phòng vệ sinh lắp ráp rất là đơn giản, chẳng qua là quét dọn rất sạch sẽ mà thôi. Nhất định là tạm thời thu thập được. Bất quá coi như không tệ, nhà diện tích 140m² ở địa phương Giang Châu như vậy nhưng là tốt vô cùng chỗ ở. Dẫu sao bây giờ giá phòng cao kinh khủng, thành phố lớn nhà nhất là khẩn trương, rất nhiều gia đình có thể mua được một nhà 60m² đã rất tốt. Mà nơi này nhưng là bộ đội phân nhà, không lấy tiền còn đơn giản sửa sang một chút, mình chỉ cần bỏ tiền mua chút đồ xài trong nhà là được. Đây đối với rất nhiều người mà nói đơn giản là thiên đại hảo sự. Cố Vân Tịch đợi mười mấy phần chung Lục Hạo Đình liền xách cơm món ăn lên rồi. 4 món ăn, 1 món canh, 2 phần. Cố Vân Tịch nhíu mày, làm sao mua như vậy nhiều. Chúng ta hai người không ăn hết. Nói xong mới nhớ từ trước Cố Vân Tịch yêu cầu nhưng là thật cao, không ăn hết vậy cũng muốn rau trộn thịt nha. Thấy ánh mắt Lục Hạo Đình nhìn tới, Cố Vân Tịch không lên tiếng ngồi xuống ăn cơm chưa. Bụng quả thật đói, cơm này thức ăn mùi vị cũng tạm được, chỉ bất quá loại cơm ngoài cuối cùng không quá sạch sẽ. Nơi này phòng bếp cũng chứa sửa nhưng dụng cụ làm bếp ngược lại là không có bao nhiêu, phía dưới trong siêu thị hẳn đều có chứ. Buổi chiều em đi mua một chút, sau này có thể mình làm cơm ăn. Từ trước Cố Vân Tịch là không thích nấu cơm, cô không thích nấu cơm lúc yên hỏa khí sợ đem mình cho sông thành hoàng kiểm bà, hơn nữa cô nhưng là phải đem mình làm thiên kim tiểu thư, làm sao có thể nấu cơm chứ. Bất quá bởi vì thời gian dài ở trường học cho nên cũng không có cơ hội nấu. Góc truyện audio.com. Cơm, bất quá nấu cơm cô vẫn là biết, dẫu sao thời điểm từ trước cùng ông ngoại ở nông thôn, đều là cô nấu cơm, cô 7 tuổi đến nông thôn liền bắt đầu nấu cơm. Chẳng những phải làm cơm còn phải giúp ông ngoại giặt quần áo, từ đến nông thôn ngày hôm đó, cô liền bao lãm nhà tất cả việc nhà. Thoáng làm không tốt liền sẽ gặp phải ông ngoại một trận đòn độc. Cho tới bây giờ trên người cô còn có rất nhiều vết sẹo đều là bị ông ngoại đánh ra, những cây quất trên người, một đạo một đạo. Cô gái xinh đẹp như vậy trên người nhưng lưu lại như vậy nhiều vết sẹo, Cố Vân Tịch chỉ cần vừa nghĩ tới trong lòng liền sẽ đặc biệt khổ sở, cho nên từ trước cô như vậy tự ti cũng không phải là không có nguyên nhân. Lục Hạo Đình cao mày, cơm này thức ăn ăn không ngon sao? Phía dưới có mấy quán cơm đâu, người nếu là không thích đổi một nhà khác là được, trực tiếp gọi điện thoại để cho bọn họ đưa tới liền tốt. Hắn nhưng là biết tính tình Cố Vân Tịch, hơn nữa như vậy bạch bạch nộn nộn cô nương, hắn còn thật không nỡ cô ngày ngày làm cơm nóng làm thế nào. Cố Vân Tịch cười híp mắt nhìn hắn một cái không có nói nhiều. Không cho mình làm cơm, hệ thống trong không gian những thứ kia rau cải làm sao lấy ra. Những thứ đó khẳng định so với ngoại giới mua ăn ngon a. Buổi chiều Lục Hạo Đình như cũ có công việc không có thể ở nhà phụng bồi nàng. Cái này cũng nghỉ, các ngươi làm sao bận rộn như vậy a? Lục Hạo Đình cũng không phải là binh lính bình thường là có nghỉ ngơi tiết giả. Lục Hạo Đình cười nói, đây là tình huống đặc biệt, lần này nghỉ dài hạn rất dài, cũng chỉ 2 ngày, phía sau mấy ngày thì không có sao. Nga, Lục Hạo Đình rời đi, Cố Vân Tịch ở nhà đợi đi nhìn một chút phòng bếp, thấy thiếu không ít dụng cụ làm bếp, trong tủ lạnh lại là trừ sữa bò mật ong không có gì cả, liền mình đi ra cửa mua. Lục Hạo Đình thật đúng là không có chuẩn bị để cho cô nấu cơm, sữa bò cùng mật ong, cũng là bởi vì Cố Vân Tịch thích uống mới chuẩn bị. Mới ra chốc lâu cách đó không xa thì có một siêu thị, Cố Vân Tịch sau khi tiến vào nhìn còn thật lớn. Quần áo giày, quà vặt đồ dùng thường ngày còn có rau cải sinh tiên đều có Cố Vân Tịch trực tiếp đi tìm gia vị cùng dụng cụ làm bếp. Nồi chén gáo chậu toàn bộ mua không ít hơn nữa một ít dầu muối tương giấm gia vị rất nhanh mua đồ xe liền đầy, Cố Vân Tịch liền trực tiếp đi tính tiền không có mua đủ chờ lát nữa lại tới. Nhưng mà xếp hàng thời điểm lại nghe được một tiếng vô cùng bén nhọn đích thanh âm. Cố Vân Tịch quay đầu liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô híp mắt một cái đây là người nào tới, cô nương kia thấy cô vẻ mặt vô cùng kích động ngươi tại sao lại ở chỗ này. Nơi này là bộ đội ai bảo ngươi tiến vào. Cố Vân Tịch suy nghĩ một hồi rốt cuộc nhớ tới cô nương này là ai, còn phải quy công cho mình kiếp trước vô cùng thù dai, những thứ này nhỏ cừu nhân, cho dù mình kiếp trước đã rất lâu chưa thấy qua cô, hôm nay thấy vẫn có thể nhớ tới. Cô nương này kêu Vương Tuyết là bạn bên kia trung học đệ nhất cấp so với cô lớp 10, một mực nhìn Cố Vân Tịch không vừa mắt ai bảo Cố Vân Tịch dáng dấp như vậy đẹp chứ. Cô nhớ Vương Tuyết đích ba là làm lính, trước đây không lâu thăng sư trưởng điều tới Giang Châu bộ đội liền đem nhất gia tử cũng mang đến Giang Châu theo quân. Ban đầu cô nương này vẫn còn ở trước mặt cô khoe thật lâu nói cô là Thành. Góc truyện audio.com, phố người tương lai chính là thiên kim tiểu thư mà cô Cố Vân Tịch chỉ có thể cả đời đợi ở nông thôn làm chân đất. Cố Vân Tịch khóe miệng lộ ra một nụ cười ngươi cũng biết nơi này là bộ đội a. Ngươi nói ai bảo ta tiến vào, cách chương.